Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 34, ngày thứ 34 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Niệm không thích đường truyền mạng chậm, không thích xem phim và thường không quan tâm đến tin tức của các ngôi sao khi thấy tên Bách Trình Bắc. Phản ứng đầu tiên của cô là không quen, sau đó lại cảm thấy tên này có vẻ quen quen sau khi nhìn ảnh. Quả nhiên là đúng như vậy. Đó là một diễn viên nam trẻ tuổi mới nổi trong một bộ phim cổ trang sau nửa năm. Tuy không phải là hạng nhất, nhưng chắc chắn thuộc nhóm được yêu thích và được ngành đánh giá cao. Nghe nói có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Lần này, Bách Trình Bắc xuất hiện trên Hot Search vì bị paparazzi chụp được ảnh tình yêu. Paparazzi chụp được Bách Trình Bắc người đã mặc kín đáo trong bãi đỗ xe ngầm dắt tay một cô gái cùng xuống từ một chiếc xe. Hai người nắm tay nhau một cách thân mật không hề che giấu. Trong ảnh, cô gái đeo khẩu trang đen, tóc dài, mặc dù ảnh hơi mờ và chụp từ xa nhưng vẫn có thể thấy được vóc dáng thon thả, đường nét trán, mắt, lông mày nhìn qua đã là một nhan sắc tiềm năng. Chiều hôm đó, bức ảnh của paparazzi đã gây nên một cơn sốt lớn. Việc các ngôi sao bị lộ chuyện tình cảm vốn là điều mà những người háo hức theo dõi tin tức luôn thích thú. Đầu tiên là hóng chuyện một diễn viên nam trẻ tuổi đang lên có người yêu. Sau đó sự tò mò và chú ý sẽ tập trung vào người con gái đang được Bách Trình Bắc nắm tay. Bất kỳ manh mối nào cũng không thể qua mắt được cộng đồng mạng rộng lớn. Tiếp đó, mọi người bắt đầu truy tìm chi tiết từ bức ảnh của paparazzi cùng các hoạt động gần đây của Bách Trình Bắc. Cuối cùng đã xác định được đúng đối tượng một người mẫu từng gây ấn tượng tại show diễn Mini Click, quảng cáo kem dưỡng da của nhãn hiệu Y khắp phố phường, từng xuất hiện trong các meme của chương trình Người dẫn đầu xu hướng. Gần đây lại nổi bật trên thảm đỏ của Blitz một người mẫu có tên là Toái Toái Niệm. Từ Niệm nhìn vào ảnh chụp màn hình Hot Search và các bài phân tích về bạn gái của Bách Trình Bắc, há hốc mồm. Những người theo dõi tin tức đã phóng to ảnh mặt của cô gái trong bức ảnh paparazzi, so sánh và cho thấy những đường nét mờ ảo trên ảnh giống hệt Toái Toái Niệm. Thậm chí còn có bằng chứng xác thực hơn, chiếc áo hoodie đen in hoa mà cô gái mặc trong ảnh chính là chiếc áo mà Toái Toái Niệm đã mặc trong video vlog gần đây. Sau đó, họ còn tìm ra các bức ảnh trước đây của cô, chứng minh cả hai có chung rèm cửa, giấy dán tường, đồ trang trí, để rồi kết luận, hễ yêu nhau là con người ta đều không thể giấu được mong muốn khoe ra. Từ Niệm nhìn vào những bằng chứng được cho là sắt đá này, chứng minh cô đã có mối quan hệ với Bách Trình Bắc. Mặt cô tối sầm lại. Kiều Kiều nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Tư Niệm, cô ấy lại cúi xuống nhìn các bài so sánh ảnh của các trang tin vịt, xác nhận người con gái trong ảnh nắm tay Bách Trình Bắc có vẻ giống Tư Niệm, rồi. Một tiếng, chị Niệm Niệm, cái này, phải nói rằng, ở bức ảnh, cô gái nhìn qua lần đầu mơ hồ trông giống Tư Niệm, nhưng nếu nhìn kỹ thì hoàn toàn khác nhau. Tư Niệm im lặng mở bình luận Hot Search, thấy một bộ phận fan của Bách Trình Bắc đang CS. Ủi cô, một bộ phận khác đang tranh thủ hỏi Toái Toái Niệm là ai, còn một bộ phận nữa thì đẩy thuyền, vì cho rằng cả hai khá đẹp đôi. Từ Niệm thấy cảnh tượng hỗn loạn này mà nhíu mày. Từ Toái Toái Niệm lại một lần nữa xuất hiện riêng trên bảng xếp hạng Hot Search. Sau khi tin đồn, mối tình với nghệ sĩ nam đang nổi tiếng bị lộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối mặt với cái tên của chính mình đang hiển nhiên trên bảng Hot Search. Tư Niệm hít một hơi sâu, một lần nữa trải nghiệm cảm giác xui xẻo từ trên trời rơi xuống. Lần trước là ngồi chung tàu điện ngầm với đối tác công việc, bị nhầm là đã có chồng vì chiếc nhẫn đạo cụ chưa tháo. Lần này còn tuyệt hơn, cô thậm chí không cần gặp người kia mà chuyện đã xảy ra. Những người này có thể chuyên nghiệp và tin cậy một chút được không? Chưa tìm đúng người mà đã phân tích như một Sherlock Holmes. Có câu trả lời rồi thì áp dụng công thức là xong phải không? Kiều Kiều, chị Niệm Niệm, chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Thật sự thì trước đây cô còn khá thích Bách Trình Bắc, không ngờ một ngày lại gặp phải chuyện liên quan đến nghệ sĩ nam mình từng yêu thích. Việc đưa tin tình cảm mà lại nhầm người, khiến cô bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của những tin tức trên mạng trước đây. Từ Niệm hít sâu vài hơi, không biết phía Bách Trình Bắc có hay không sẽ làm rõ, đội quản lý phía bên kia cũng chưa liên hệ với cô. Nhưng các nghệ sĩ hiện nay dường như đều không thèm làm rõ, chỉ giả CS, bởi vì đây chỉ là chuyện nhầm người, qua một thời gian sóng gió sẽ lắng xuống, không bao lâu thì công chúng sẽ quên đi. chỉ có nhãn hiệu của cô chắc chắn sẽ bị dán nhãn. Một thời gian sau, khi nhắc đến cô, có lẽ sẽ trở thành bạn gái cũ của BCB. Trong suy nghĩ, Tư Niệm híp mắt lại, không muốn chờ đội quản lý của Bách Trình Bắc liên hệ nữa. Cô ôm túi nước ấm ngồi trên ghế xếp, trực tiếp sử dụng tài khoản Toái Toái Niệm để phản hồi, hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên, không phải tôi, cảm ơn nhé. Cúi chào, JPG Tư Niệm gửi xong nhìn vào dòng chữ, đã gửi thành công, liền thở phào nhẹ nhõm, rồi dường như cô thấy chưa đủ, lại bổ sung thêm một câu trong phần bình luận lần sau sẽ chú ý đến lựa chọn trang phục hàng ngày. Một lần nữa cúi chào, JPG bởi vì ban đầu những người theo dõi tin tức đã nhận ra cô gái trong ảnh giống cô là do cô từng mặc một chiếc áo hoodie đen in hoa giống hệt trong các video vlog trước đây, gây ra sự trùng hợp ngẫu nhiên. Những người theo dõi tin tức dường như cũng không ngờ được nhân vật chính lại phản hồi nhanh như vậy. Vốn dĩ mọi người đang tiếp tục điều tra làm thế nào Bách Trình Bắc và Toái Toái Niệm quen nhau. Hai người có mối quan hệ trong cùng một giới nên việc quen nhau cũng không có gì bất ngờ. Một nghệ sĩ nam trẻ tuổi nổi tiếng có bạn gái là người mẫu cũng không sao. Chỉ có điều fan của Bách Trình Bắc sẽ buồn lòng. Nhưng rồi phản hồi của Toái Toái Niệm đã xuất hiện. Trùng hợp ngẫu nhiên ư, không phải cô. Bình luận, nhân vật chính phủ nhận nhanh thế này ư, cái gì vậy? Không phải Toái Toái Niệm sao? Có phải là công ty của Bách Trình Bắc trả tiền để cô ấy phủ nhận không? Công ty cũng là công ty của paparazzi à? Công ty của Toái Toái Niệm để làm gì? Ảnh chụp tay trong tay kia đâu phải là thật. Tôi cũng không nên vội vàng kết luận về một người chỉ vì một bộ quần áo và có vài nét tương tự. Nhìn kỹ lại thì thực sự cũng chẳng giống là mấy. Những thứ như rèm cửa, thảm trải sàn ở khách sạn đều khá giống nhau. Ai cũng biết các chuỗi khách sạn đều có lối thiết kế tương tự. Nếu không, những người tung tin một cách chắc nịch này thật sự hơi giống một vở hài kịch. Thật ra, nhìn kỹ ảnh thì cũng chẳng giống đâu. Nói chung, đôi mắt của người này trông còn đẹp hơn. Tôi vừa sắp xem kìa. Các fan của Bách Trình Bắc chẳng phải sẽ xì ếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủi nhầm người sao? Ha ha ha ha, thật là xấu hổ. Không phải ai cũng nên đi mắng anh trai người ta chứ. Tại sao lại mắng một cô gái? Trong tình yêu, có phải phụ nữ bắt buộc đàn ông phải yêu không? Thật là vô lý. Còn xấu hổ hơn nữa là những cư dân mạng đang bới móc Toái Toái Niệm. Đưa tin này kia ha ha ha ha. Vợ tôi Toái Toái Niệm vẫn độc thân, được chứ? Đừng có ép buộc chuyện tình cảm. Tư Niệm thấy việc phủ nhận ban đầu của mình đã có hiệu quả nên thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù lúc này vẫn còn một số fan của Bách Trình Bắc đến CS, ủi cô vì câu like, nhưng số lượng không đáng kể nên có thể bỏ qua. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, cô lại phải tiếp tục công việc. Nhân viên tại hiện trường quay dường như cũng đang hóng chuyện. Nhưng khi gặp Tư Niệm đều thái độ mặc định, chuyên nghiệp trở lại. Buổi quay kéo dài đến sau nửa đêm mới kết thúc. Tư Niệm lấy điện thoại, vừa mặc áo khoác thu dọn đồ để về nhà vừa hỏi Kiều Kiều xem sự nhầm lẫn này đã kết thúc chưa. Sau đó cô nhận thấy vẻ mặt khó xử của Kiều Kiều. Vẫn không tin à, Tư Niệm không biết phải làm thế nào để phủ nhận. Không, không, Kiều Kiều vội vàng xua tay, rồi nói với Tư Niệm. Không phải chuyện này, hiện tại. Mọi người lại đang đào một diễn viên nữ mới vừa nhập nghề, người được cho là đã nắm tay Bách Trình Bắc và rõ ràng không phải là Tư Niệm. Tư Niệm, thế là sao? Kiều Kiều phồng má trước ánh mắt khó hiểu của Tư Niệm rồi đưa điện thoại cho cô xem. Đó là một tin tung ra ở một trang tin đồn. Người tung tin ẩn danh cho biết mình có người bạn thân là một người giàu hạng nhất ở thành B, muốn chia sẻ một tin nhỏ. Người viết nói rằng nhân vật chính của sự kiện nhầm lẫn tình cảm tối nay từng có một mối quan hệ với một chàng trai cực phẩm, với độ chênh lệch giai cấp từ tổ tiên trở đi. Trong thời gian hẹn hò, nhân vật chính luôn hết sức chiều chuộng, liên tục cố gắng chen chân vào nhóm của bạn trai, nhưng lại trông như con lai, không giống ai. Sau vài năm chung sống, giấc mộng thượng lưu đã tan vỡ, giờ đã chia tay, những người bạn cũ cũng không còn chơi với cô nữa. Hiện tại cô đang bắt đầu sự nghiệp, khá thực dụng, tất cả đều khiến người ta phải thở dài. Tư Niệm nhìn điện thoại, đôi mày nhíu chặt trước tin đăng gần như đã nêu tên rõ ràng này. Lúc này, mọi người vẫn đang tập trung chú ý vào chuyện tình cảm của Bách Trình Bắc. Tin tức này không quá nóng hổi nên độ hot không cao lắm, nhưng phần bình luận đều ngầm đoán biết là nói về ai. Bình luận, à ra thế, tôi vẫn thắc mắc sao bỗng nhiên xuất hiện chắc chỉ chơi với cô ấy vì người yêu cũ. Giờ chia tay không chơi nữa cũng bình thường thôi, từ chỗ giàu sang chỗ nghèo khó quả thực khó khăn. Các cô gái nên thực tế và thận trọng hơn quả thực hơi đáng thương. Cảm giác như chính mình đang trải qua một số giới hạn cũng không phải cứ muốn là có thể chen chân. Giới nhà giàu và giới mới nổi vẫn khác nhau, chuyện này đâu phải người lương 3.000 như chúng ta phải lo. Từ Niệm đọc xong phần bình luận với tâm trạng phức tạp, rồi ngước lên nhìn Kiều Kiều người đang nhìn cô với vẻ ngượng ngùng pha lẫn tò mò, một chút đồng cảm giống như các cư dân mạng. Từ Niệm, nếu em thấy thương hại, chị có thể gửi mã QR thanh toán cho em. Cô trả lại điện thoại cho Kiều Kiều một cách bình thản. Kiều Kiều, bỗng nhiên tỉnh ngộ, cách chương.